Chương 2075, trấn áp âm ti tiên nhân. Nhìn đối diện Ngọc Thạch lão tổ, Thái Bình giáo tổ tức thiếu chút nữa ngất đi, lão già này quá vô sỉ, Ngọc Thạch chân thân há lại là một mình hắn có thể phá vỡ, nhất định phải các vị cường giả đồng tâm hiệp lực không thể. Bất quá lão già này bị trấn áp trăm vạn năm, ngã một lần khôn ra thêm, sao lần thứ hai cho mọi người vây công cơ hội. Thái Bình giáo tổ trong tay quyển sa cờ hờ biến thành màu hỗn độn, phù văn lượn quanh trường thương, hướng về Ngọc Thạch giáo tổ đâm tới. Cái kia Ngọc Thạch lão tổ lấm lấm liệt liệt, trong tay hào quang màu xanh lưu chuyển, hai tay tựa hồ là trong suốt trang sức phẩm giống như vậy, làm người mê say trầm luân, phảng phất là chư thiên vạn giới hết thể huyền bí đều ẩn giấu trong đó. Ầm. Thái Bình giáo tổ trường thương bị Ngọc Thạch lão tổ cho một quyền đánh bay, cái kia Ngọc Thạch lão tổ cười hì hì, "Thái Bình, ngươi phải biết lão tổ ta so với ngươi thành đạo sớm một cái kỷ nguyên, như vậy chênh lệch không phải như vậy mà đơn giản là có thể bù đắp, vô thượng cường giả cùng vô thượng cường giả trong đó là có khoảng cách." Siêu thoát cường giả cùng siêu thoát cường giả cũng là có chênh lệch. Thật sao bản tọa cũng không cảm thấy lao tổ cùng ta trong đó chênh lệch sẽ có lớn như vậy. Lao tổ nói thế nào cũng là bị người chấn áp một cái kỷ nguyên. Lao tổ chẳng lẽ đã quên chúng ta một cái kỷ nguyên khổ tu, ngươi một cái kỷ nguyên chấn áp, như vậy tính được là hòa nhau rồi. Thái Bình giáo tổ trường thương còn như là giao long, không ngừng công kích tới Ngọc Thạch lao tổ quanh thân quan khiếu, thỉnh thoảng thấy rõ văng lửa khắp nơi, Ngọc Thạch lao tổ nhưng không thấy chút nào dao động. Ngọc Thạch lúc nào lợi hại như vậy, Quy Thừa tướng đi tới Ngọc Độc Tú bên người, trong mắt tràn đầy khiếp sợ. Tiên Thiên Chí Bảo cùng Tiên Thiên Linh Bảo sự chênh lệch, đơn giản là khác biệt một trời một vực, há có thể không lớn. Ngọc Độc Tú hít sâu một hơi, trong mắt lập lòe ra xanh ngọc mâm tròn, thật không nghĩ tới, Ngọc Thạch cái tên này đã xảy ra biến hóa về trước. Cong, cong, cong. Ngọc Thạch lao tổ quanh thân một chuỗi đốm lửa, nhưng không thấy chút nào vết thương, nhìn ra giữa trường mọi người đều là sững sờ, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Thái Đầu giáo tổ khỏe miệng co giật, hít vào một ngụm khí lạnh, Ngọc Thạch này lão vô liêm sỉ càng ngày càng lợi hại, đứng ở nơi đó nhưng bằng Thái Bình công kích, đều khó mà phá mở chân thân lực lượng, lão già này có chút biến thái a, đâu chỉ là biến thái, đơn giản là biến thái đến cực điểm. Thái Ất giáo tổ lông mày nhíu. Nhíu. Âm ti bên trong, lúc này đại chiến đánh nhiệt liệt chiêu thiên, song phương quan sát Ngọc Thạch cùng Thái Bình chiến đấu, đều là hít vào một ngụm khí lạnh, Thái Bình sử xuất toàn lực, Ngọc Thạch lại không phản kích cũng không phòng thủ. Mặc cho đối phương tiến công, đơn giản là biến thái nghịch thiên tới cực điểm. Ngọc Thạch lao bất tử kia càng ngày càng biến thái, không hổ là chư thiên vạn giới người số 1, lao bất tử kia tu vi tiến triển cực nhanh, coi như ở VN xui ngập trời ngăn cản hạ, cũng vẫn là tiến bộ nhanh như vậy, có còn lẽ trời hay không a. Thái Dịch giáo tổ liên tục cười khổ, giữa trường mọi người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, trong mắt đều là lộ ra vẻ bất đắc dĩ, mọi người này trăm van ở năm đến buồn rầu đầu khổ tu, nhưng phát hiện cùng Ngọc Thạch người này khoảng cách vẫn là cách nhau một trời một vực, khác nhau một trời một vực, đây đối với mọi người đả kích không thể bảo là không lớn. Bên trong đại trận hổ thần cùng thỏ thần đi hệ nờ kỳ cờ hờ, đem ngạc thần cùng nô công láo tổ đánh bay đi ra ngoài, ngạc thần gánh tỏa yêu tháp, trong mắt tràn đầy phiền muộn, giận dữ hét, thứ hôn trướng các ngươi yêu tộc như là triển khai thủ đoạn như thế, đừng trách ta ma thần tộc không khách khí. Hổ thần, thả hắn đi và hò, tỏa yêu tháp mục tiêu không nhỏ, chúng ta nếu như có thể nhân cơ hội hủy diệt tỏa yêu tháp. Đó là không thể tốt hơn nữa. Tượng thần mở miệng. Lời này hạ xuống, hổ thần sững sờ, bên trong đại trận lang thần mặt đều tái rồi, không biết tình huống. Ngưu thần ở một bên hô một câu, đúng đem tỏa yêu tháp dẫn dụ đến, trấn áp âm ti bên trong tiên nhân, gọi biết sự lợi hại của chúng ta. Nay vừa nói, lang thần trên mặt càng la lục thêm vài phần, lúc này hổ thần cũng mở miệng nói, không sai, hổ thần không nên ngăn cản, đem cái kia tỏa yêu tháp dẫn dụ đến lại nói. Tượng thần cùng hổ thần đều lên tiếng, hổ thần đương nhiên không cách nào phản đối. Chư thiên tinh đấu một trận xoay tròn, một cái tiểu tuyển cơn xoáy hình thành, thỏ thần cùng hổ thần xuyên thấu qua vòng xoáy kinh ngạc nhìn ngạc thần. Ngạc thần sắc mặt do dự, cái kia Ngô Công lão tổ nhưng là không để ý, tỏa yêu tháp mặc dù là ma thần tộc, nhưng không phải của hắn, coi như là thật sự hư mất, hắn cũng không đau lòng. Ngô Công lão tổ tự ngạc thần trong tay đoạt lấy tỏa yêu tháp, xuyên qua chư thiên tinh thần đại trận giáng lâm âm ti thế giới, ngạc thần thấy vậy theo sát phía sau, lang thần gặp được chính mình bảo vật rơi vào âm ti. Cũng thật chặt đuổi tới, chỉ lo bảo vật bị người cướp đi hoặc là bị đánh xấu. Tòa yêu tháp gặp được tòa yêu tháp rơi vào âm ti, quỷ chủ nhất thời ánh mắt sáng lên, một trưởng luân hồi lực lượng chuyển động, hướng về tòa yêu tháp bắt được đi. Đừng hòng ngạc thần ngẩng mặt lên trời rít gào, đem cái kia tòa yêu tháp hộ tống ở phía sau, đem quỷ chủ thần thông phách mở. Lang thần, chuyện đến nước này, không có lựa chọn khác, chỉ có thể nhắm mắt nhảy xuống, mau mau ra tay chấn áp âm ti cường giả đi. Ngô Công lão tổ thúc giục lang thần. Trước có thể là mới vừa chấn áp một cái, chúng ta cũng không biết tỏa yêu tháp thừa nhận điểm mấu chốt ở nơi nào, như là đem tỏa yêu tháp xanh bạo, chẳng phải là cái được không đủ bù đắp cái mất lang thần do dự dự nói. Nghe lời ấy, lang thần khẽ cắn răng, nhận ra được ánh mắt của mọi người hội tụ lại đây, lang thần bắt đầu vận chuyển pháp quyết, thôi thúc tỏa yêu tháp. Đã không có thái thủy giáo tổ, nhân tộc thiếu một vi giáo tổ, gọi yêu tộc cùng ma thần tộc bị kiềm chế sức mạnh giảm mạnh. Hoàng sợ kẻ này lại đảm dám mạo phạm ta ma thần tộc xa hó hủy hệ tờ, quyết không thể dễ tha, chúng ta liền chấn áp hoàng sợ đi. Lang thần ánh mắt nhìn quét toàn trường, đem con mắt đặt ở sợ hãi trên người. Cây hồng trọn mềm nắm, âm thi bên trong có vẻ như chỉ có sợ hãi sức mạnh hơi hơi yếu một chút, không đi chấn áp hắn đi chấn áp ai. Ngọc Kinh Sơn bên trong, Ngọc Độc Tú sắc mặt xanh mét nhìn lang thần lần thứ hai thúc giục tỏa yêu tháp, song quyền nắm chặt cắn chặt răng con nói. Vô liêm sỉ thật là vô liêm sỉ, đơn giản là vô liêm sỉ đến cực điểm, này tỏa yêu tháp vẫn chưa hoàn toàn tế luyện thành công, nơi nào cấm đắc trụ như vậy giàn vặt. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú không thể không lần thứ hai vận chuyển thiên đạo trực tiếp rơi vào tỏa yêu tháp bên trong. Tỏa yêu tháp thế giới, xà thần đang cùng thái thủy giáo tổ uống rượu, này hai cái bất tử bất diệt lao ra hỏa tụ lại cùng nhau, trừ ăn ra thì uống rượu ở ngoài, mà chẳng thể làm gì khác. Ô, xà thần uống rượu động tác đột nhiên sững sờ. Làm sao vậy? Thái thủy giáo tổ nghi ngờ nói. Tòa yêu tháp chủ nhân không biết vì sao lại đã trở về, xà thần nói. Tiếp theo xà thần đứng lên, này rượu chỉ có thể sau đó ở uống, có khách sắp tới. Xà thần đã cảm ứng được tòa yêu tháp bắt đầu vận chuyển, tựa hồ đang ở thu hút món đồ gì. Chọn lựa mục tiêu, ma thần tộc tu sĩ vốn là so với âm ti nhiều lắm, cái kia ngạc thần, nô công lão tổ, lang thần còn có hổ thần đồng loạt ra tay, hướng về kia hoảng sợ cường giả nhau tới. Cẩn thận quỷ chủ vội vàng ra tay viện trợ. Lại bị trong nháy mắt hóa giải, hổ thần không hổ là siêu thoát cường giả, lại một trưởng dựa vào chư thiên tinh đấu đại trận sức mạnh đem cái kia hoảng sợ cường giả đập nát, không cho đối phương trốn chạy thời gian, ngạc thần đám người đã đuổi theo, dồn dập xông lên cùng hoảng sợ đánh thành một đoàn. Hoảng sợ cường giả vốn là không quen chiến đấu, nó chủ yếu tác dụng là âm ti thần chức, dùng để uy hiếp âm ti bên trong chết đi cường giả, gọi nhận biết được âm ti sức mạnh, không ngừng mở rộng sợ hãi của nội tâm, do đó sinh ra lòng kính nể, dễ dàng quản thúc. Hoàng sợ cường giả lang nha bổng trong nháy mắt bị đánh bay, bị cái kia tỏa yêu tháp lấy đi, nô công lão tổ thiên thủ thiên túc, đem hoàng sợ cường giả lôi xé chia 5 xẻ 7, mặc cho hoàng sợ cường giả chân thân không ngừng vặn mẹo, ngạc thần giúp đỡ nô công lão tổ đè lại hoàng sợ cường giả chân thân, quay về lang thần nói, mau cho nở dê thôi thúc pháp quyết, thu dô y kẻ này. Vô liêm sỉ, dừng tay cho ta, quỷ chủ bắt đầu liều mạng, trong mỉ hệ nở dê một cái máu đen phun ra, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào tỏa yêu tháp, một quyền đánh ra ngoài. Luân hồi vòng xoáy ở không ngừng dập dờn đồng bền quyết tán, không biết bao nhiêu chu thiên tinh đấu đại trận bên trong yêu thú trong nháy mắt mất đi ổn định, bị quỷ chủ cho kéo ra, đầu thai chuyển thế. Giống một tiếng hổ gầm, bạch hổ song trưởng một kéo, bổ một cái hất lên, trong nháy mắt đem quỷ chủ công kích ngăn trở, chu thiên tinh đấu gợn sóng, toàn bộ đại trận suýt chút nữa bị quỷ chủ một đòn nổ nát phá mở. Này không đơn thuần là quỷ chủ sức mạnh, đã dính đến âm ti sức mạnh, trước mắt không có tử vong chi thần, quỷ chủ chính là âm ti chi chủ. Đòn đánh này lực đạo có thể tưởng tượng được, mạnh như hổ thần cũng là thất khiếu phun máu. Vù. Một đòn xong xuôi, chỉ thấy quỷ chủ quanh thân luân hồi lay động, truyền đến tử vong chi thần tiếng cuồng thiếu. Quỷ chủ, ngươi muốn chấn áp ta, đem ta luyện hóa, đơn giản là nói chuyện viển vông. Cho ta trở lại, cút đi cho ta, lục đạo luân hồi quỷ chủ đột nhiên gào thét. Đợt, các bạn nhớ vượt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.